Năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chỉ huy phu nhân. Hôm nay tin tức có. Cô nữ minh tinh nổi tiếng Tôn Vi Vi nửa đêm cùng đàn ông lạ vào khách sạn nghỉ. Nghi là tình mới công khai. Vợ chính của phú hào An Thị bản địa gặp gỡ bồ nhí. Xé quần áo đánh lộn ngay trên đường. Ở thôn A thành phố Vinh Thành, cán bộ xâm nhập vào nhà cưỡng hiếp bà già 60 mấy tuổi bị bắt giữ, nữ thần mông mật đào nổi tiếng. Thân hình ma quỷ mặt như thiên sứ, nhưng lại có sở thích đặc biệt, từ sáng hôm nay sẽ chấp hành quy định nộp phạt mới. Tăng, được rồi, tôi biết rồi. Lôi Hoan Ni lại một lần cắt lời của người giúp việc. Người này còn mỗi sáng thức dậy thì xem tin tức, hơn nữa còn có bản lĩnh đã xem không quên. Được thôi, cô tính nhầm rồi. Hỏi anh một câu hỏi toán học. Trong 30 giây cho tôi kết quả. Tròng mắt xoay động, Lôi Hoan Ni nói. Bình phương của bình phương số 10.324 tương đương bao nhiêu? Số lớn thế này, không tin là anh ta có thể tính nhầm ra được. Mau dùng máy tính điện thoại tính toán đi. Nhưng mà. Quan chỉ huy phu nhân, bình phương của bình phương 10.324 là. Người giúp việc nghĩ ngợi một hồi, liền báo ra một chuỗi các dãy số. Còn Lôi Hoan Ni lại không thể nói anh ta tính nhầm. Tại vì cô cũng chỉ là nói đại, ngay cả bản thân cũng không biết đáp án là gì. Đương nhiên không cách nào phán đoán được anh ta đúng hay sai. Anh tên là gì? Lôi Hoan Ni chỉ có thể hỏi với vẻ mặt thất vọng. Quan chỉ huy phu nhân, thuộc hạ Ngô Tài, vô tài, tôi thấy anh cũng có tài đấy chứ. Cảm ơn quan chỉ huy phu nhân khen ngợi, thuộc hạ chỉ là trí nhớ hơi tốt, hơi nhạy cảm với chữ số, ngẫu nhiên cũng đi xử lý tài vụ. Anh làm tiếp đi, Lôi Hoan Ni quay lưng đi. Cô cảm thấy tiếp tục hao với tên Ngô Tài này, sẽ tức đến ói máu, vẫn là đi tìm người khác nghĩ cách, nhưng Lôi Hoan Ni không biết được. Cô vừa đi khỏi, Ngô Tài đã gọi điện thoại cho Bạc Giản Thương. Quan chỉ huy, vừa nãy phu nhân của anh xuống lầu, hỏi thuộc hạ một số vấn đề. Cụ thể là, thời gian, tin tức và một câu hỏi toán học. Thuộc hạ phân tích cô ấy hy vọng thuộc hạ có thể sử dụng di động. Tốt nhất, có thể đưa di động cho cô ấy sử dụng. Bây giờ, cô ấy đã rời khỏi phòng khách, đi ra hoa viên bên ngoài rồi. Muốn gọi điện thoại, hứ, Bạc Giản Thương cười nhẹ một tiếng, có chút lạnh, không cần nghĩ, anh cũng biết cô vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn gọi điện thoại, cầu cứu, Lôi Đông Hãn, từ trên người anh không lấy di động được, liền bắt đầu nghĩ cách trên những người thuộc hạ của anh, thông báo đi, cho tất cả mọi người quản tốt công cụ liên lạc bên ngoài của mình, nếu như để phu nhân sờ được, tuyệt không tha mạng. Bạc Giản Thương quả đoán hạ mệnh lệnh xuống. Kế hoạch A của anh vẫn chưa thành công. Tạm thời không thể để Lôi Hoan Ni và Lôi Đông Hãn liên lạc nhau. Nếu không, với mức độ Lôi Đông Hãn thương yêu em gái, rất có khả năng bị Lôi Hoan Ni thuyết phục, chạy đến cản trở anh và Lôi Hoan Ni yêu nhau. Người mà Bạc Giản Thương anh thích, chính là của anh, cho dù là anh cả ruột thịt cũng không thể giành với anh. Dưới mệnh lệnh của Bạc Giản Thương, Lôi Hoan Ni đi hết cả ngày, cũng không thể tìm được một chiếc di động. Và ban đêm, sắp sửa ùa đến, cô không thể nào không cúi đầu ủ rũ trở về phòng ngủ. Rửa sạch sẽ bản thân, ngồi trên giường đợi Bạc Giản Thương về. Cô cảm thấy bản thân trong khoảnh khắc này như là tần phi hậu cung cổ đại. Trong xã hội phong kiến nghiêm khắc chặt chẽ, chỉ có vận mệnh bị áp chế. Vì một lấy được một ít tự do tội nghiệp, không thể không vi phạm ý nguyện thật sự của bản thân. Đi nghinh hợp chiều chuộng đế vương. Đúng, chính là sủng hạnh, còn là sủng hạnh cô không nguyện ý, Lôi Hoan Ni nghĩ như thế. Lại giận đến nghiến chặt răng. Tên ngang ngược vẫn là tên ngang ngược. Ngay cả những thuộc hạ được dạy ai ai cũng kỳ quặc. Ngay cả di động cũng không tìm được. Đúng là tức chết mà. Đang trong lúc phẫn nộ bất công, Bạc Giản Thương trở về, đẩy cửa bước vào, thấy Lôi Hoan Ni đã mặc bộ đồ ngủ, ngoan ngoãn ngồi lên trên giường, sắc Mạnh Thanh lạnh mới đỡ hơn chút, người phụ nữ này tuy trái tim vẫn chưa hướng về anh. Cả ngày chỉ muốn rời bỏ anh, vẫn gọi là ngoan ngoãn chút rồi. Anh bước nhanh qua đó, liền đứng kế bên giường, cởi áo khoác ra, tiện tay ném xuống một bên ghế sofa. Không mấy dễ dàng tranh thủ được thời gian hoạt động tự do. Em dùng như thế rồi. Nói tôi nghe, giọng điệu chậm rãi, rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể phản kháng tại. Trong lòng Lôi Hoan Ni tức thời sợ hãi. Anh sẽ không biết cô hôm nay đi vòng vòng để dò thám chuyện tìm di động rồi chứ. Cách chương.